Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Shinosuke vs. Cửu Vĩ 2. Tiếp thu được Shinosuke khinh bỉ, Kaku bĩu môi cũng không nói gì thêm. Nó biểu thị mình cùng Shinosuke quan hệ, chỗ đó còn phân cái gì lẫn nhau, ngươi liền là của ta. Của ta chính là của ngươi. Thật giống như ngươi luôn luôn dùng ta chakra. Ta có nói qua cái gì đó. Nghĩ đến cùng Shinosuke cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Kaku cái khác không có học được. Đối phương ra mặt dày ngược lại là học xong không ít. Cửu vĩ, một quyền này chỉ là khai vị thức nhắm. Tiếp xuống ngươi liền chờ để bị đánh sợ ị ra quần a. Kaku nghiêu bức thổi. Hoàn toàn có loại thu lại không được cảm giác. Đồng thời Shinosuke cũng từ Kaku nơi đó cảm nhận được nó đối cửu vĩ thật sâu oán niệm. Cố kỵ trước kia Kaku vẫn là con côn trùng thời điểm, thường xuyên bị cửu vĩ khi dễ. Đằng sau lớn lên trở thành côn trùng, cũng không phải cửu vĩ đối thủ. Hiện tại rốt cục có cơ hội đánh cửu vĩ. Kaku nhất định phải trả thù năm đó bị khi phụ thù. Shinosuke nham quyền cộng Chokazugan no Jutsu. Cả hai kết hợp uy lực. Một quyền xuống dưới, liền xem như một tòa núi nhỏ đều có thể đem nó nện thành phấn vụn. Uy lực đã thắng qua Sunet quái lực quyền. Bình thường Kage cấp cường giả, căn bản không tiếp nổi Shinosuke một quyền. Bất quá một quyền này đối với cửu vĩ loại này da dày thịt béo, da lông còn có được cường đại lực phòng ngự ra hỏa mà nói, nhiều nhất liền là đau một chút, đầu cũng sẽ không nổi bọc cái chủng loại kia. Không phải sao? Tại Kaku tiếng cười nhạo bên trong, cửu vĩ lập tức đứng lên, khí tức trên thân cũng bởi vì Shinosuke một quyền này biến càng thêm cuồng bạo. Một cái đuôi lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp quất về phía Shinosuke. Shinosuke thấy thế, vội vàng dùng siêu khinh nham chi thuật bay đến giữa không trung. Nhưng ngay sau đó nghênh đón hắn thì là cửu vĩ còn lại 8 cái đuôi. Cái này 8 cái đuôi thật giống như mang theo truy tung hệ thống đạn đạo. Vô luận Shinosuke làm sao tránh, cái đuôi luôn luôn thật chặt đi theo Shinosuke sau lưng, hiểm mà hiểm tránh thoát một cái đuôi công kích, bất quá quần áo vẫn là bị cái đuôi cho nát phá. Màu vỏ quýt chakra bao trùm tại Shinosuke trên da, trong nháy mắt liền đem Shinosuke làn da cọ sát ra một đầu vết máu. Shinosuke ngươi tranh thủ thời gian phản kích a, tiếp tục như vậy sẽ bị cửu vĩ hỗn đản này đánh trúng. Kaku một bên cho Shinosuke trị liệu, một bên thúc giục Shinosuke tranh thủ thời gian đánh cửu vĩ. Dù sao vừa mới nó thế nhưng là nói khoác muốn đem cửu vĩ cho đánh ị ra xít tới. Dựa vào, ngươi im miệng, còn không phải ngươi, trào phúng kỹ năng mở như thế đủ. Làm cửu vĩ đều bạo phát, Shinosuke tức giận đối Kaku nói ra. Trước kia hung hăng cùng ta chưa ổn trọng, hiện tại tốt, đậu bức bản chất cứ như vậy toát ra tới. Trong lúc này tâm thế giới áp chế so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn chút. Shinosuke sắc mặt có chút nặng nề, cửu cực nhọc xà đối mình nội tâm thế giới trưởng khống đã rất yếu ớt. Hiện tại cái này nội tâm thế giới chủ nhân là trước mắt cửu vĩ. Cho nên tại cửu vĩ cho rằng Shinosuke là địch nhân thời điểm, cái này nội tâm thế giới tự nhiên mà nói đem Shinosuke xem là địch nhân. Vô hình bên trên áp chế Shinosuke thực lực, bất quá liền xem như dạng này, cũng không phải bị người cái này hồ ly đuổi theo lý do, vừa mới một mực bị cửu vĩ cái đuổi theo đánh, Shinosuke hỏa khí cũng nổi lên. Mình đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua đãi ngộ như vậy. Những năm này đều là ta đuổi theo đánh người khác. Cũng tỉ như vừa mới ta đuổi theo đánh Obito. Không nên đắc ý vong hình, Shinosuke giận quát một tiếng. Một tay chỉ hướng bầu trời. Ngón tay hiện lên một tia màu vàng đích lôi mang. lôi độn, lôi đình vạn quân, nương theo lấy Shinosuke lời nói vừa dứt. Nội tâm thế giới vậy mà thần kỳ xuất hiện mây đen thật dày. Mây đen ở trong màu vàng ánh sáng không ngừng hiện lên. Sau một khắc, ngàn vạn lôi đình thật giống như mưa rơi chút xuống. Cho ngươi thêm điểm liệu, thủy độn, đai ba cu phù thuật, to lớn dòng nước hình thành sóng lớn. Không ngừng trùng kích cửu vĩ thân thể cao lớn, để nó lui về phía sau mấy chục mét. Nội tâm thế giới, lôi điện cùng nước càng thêm phối a. Ryu Dusen, lôi điện uy lực đạt được đầy đủ phóng thích cùng tăng lên. Mỗi một tia chớp phảng phất đều mang ngàn quân lực bình thường. Đánh vào cửu vĩ trên thân, mỗi oanh kích một cái, cửu vĩ liền sẽ phát ra rít lên một tiếng. Mà oanh kích cửu vĩ về sau lôi điện cũng không có biến mất, mà là trực tiếp dung nhập phía dưới dòng nước bên trong, hóa thành vô số thật nhỏ lôi xa, như là điện châm cho cửu vĩ tới một cái toàn phương vị mát xa. Kage Bunshin no Jutsu, thừa cơ hội này, Shinosuke phân ra một cái ảnh phân thân, thường thường đối mặt cường địch thời điểm. Sử dụng ảnh phân thân là một loại phi thường không sáng suốt hành vi. Bởi vì ảnh phân thân sẽ mang đi ngươi một nửa chakra cùng tinh thần lực. Mấu chốt ảnh phân thân dễ dàng sụp đổ, rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Phong ấn cửu vĩ sự tình liền giao cho ngươi. Ta đi kiềm chế cửu vĩ, Shinosuke đối với mình ảnh phân thân nói ra. Cái sau gật gật đầu, tự tin cười một tiếng. Không có vấn đề, bản tôn ngươi liền nhìn ta biểu diễn a, tự tin như vậy. Không hổ là ta ảnh phân thân, bản tôn Shinosuke tự đắc nghĩ đến. Đối mặt cửu vĩ dạng này tồn tại cường đại, tại không có mang Gekio tình huống dưới. Với lại nơi này vẫn là đem hắn thực lực suy yếu nội tâm thế giới. Cho nên hắn rất khó bằng một người lực lượng đem cửu vĩ phong ấn. Nhất định phải có một người kiềm chế cửu vĩ, một người khác phong ấn, thật giống như mấy năm trước hắn phong ấn Kaku thời điểm. Thông linh thú Congo cùng lục nhĩ cuốn lấy Kaku, mà hắn thì bắt đầu chuẩn bị phong ấn thuật. Hyotong, băng xương cự nhân, tại Shinosuke dưới chân, một cái cao mười mấy mét to lớn băng nhân hình thành. Băng nhân mang theo lạnh lẽo hàn khí. Dưới chân từng đợt đá thoải mái chi lực bắt đầu lan tràn ra. Nhìn thấy cái này băng xương cự nhân, đoán chừng không ít người đều sẽ nghĩ tới Uchiha Suzenu cùng Senju Hashirama Mokujin no Jutsu. Hai cái này có thể quy về cự nhân loại hình nhẫn thuật. Nói thế nào Shinosuke hiện tại cũng là giới ninja đệ nhất nhân. Chỗ để làm đệ nhất nhân, khẳng định phải trước mặt cả hai làm chuẩn mới được. Cũng muốn làm một cái cự nhân loại hình nhẫn thuật. Thế là băng xương cự nhân liền dưới loại tình huống này bị Shinosuke khai phát ra. Loại này cự nhân loại hình nhẫn thuật, đối với vị thú tới nói là một loại phi thường hữu hiệu áp chế. Dù sao vị thú cao lớn thể phách, cho dù là nhẫn thuật đánh ở phía trên, đối nó tổn thương cũng là có hạn. Nếu như là cự nhân lời nói, như vậy một quyền xuống dưới, vĩ thú liền muốn đau ngao ngao trực khiếu. Shinosuke băng xương cự nhân, độ cao đều so cửu vĩ cao hơn không ít. Bộ pháp mặc dù nặng nề, nhưng tốc độ cũng không phải là rất chậm. Nói thế nào cái này hình thể bày ở chỗ này. Lúc này lôi đình vạn quân vừa mới nghe dưới. Nhưng vẫn cũ có vô số nhỏ xíu lôi điện chính đang không ngừng tại cửu vĩ trên thân tán loạn. Có chút tê liệt cảm giác khiến cho cửu vĩ tốc độ phản ứng có chút hạ xuống. Băng xương cự nhân một quyền đánh ra, có thể so với phòng ốc nắm đấm trực tiếp đánh vào cửu vĩ bên miệng. Lực lượng này đánh đều đem cửu vĩ nước bọt đều đánh tới. Đáng tiếc rằng cái gì cũng không có bay ra ngoài. Không phải về sau có thể dùng cái này răng làm một cây chủy thủ cái gì. Ngẫm lại dùng cửu vĩ răng chế tác chủy thủ. Đây tuyệt đối rất cao thượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?